Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Chiến Khô Lâu Kỵ Sĩ. Tác giả, Phượng Si liền ở Tần Cung vừa mới làm đến nơi đến chốn. Chợt gian, một đoàn nắm tay lớn nhỏ hắc diễm tự vực sâu mặt đất đột nhiên chui ra tới. Hiện lên ở Tần Cung đối diện, cùng Tần Cung xa xa tương đối. Này đoàn hắc diễm cùng vực sâu trên không hắc diễm bất đồng. Nó độ ấm càng thấp, nhan sắc càng hắc, độ ấm thấp đến có thể đem người ánh mắt đông lạnh trụ. Mà nhan sắc hắc đến có thể cắn nuốt hết thảy quang minh. Hết thảy có sinh mệnh tồn tại đây đoàn hắc diễm trước mặt. Sẽ tự động hôi phi yên diệt. Hiểu rõ vô ngân, nhưng Tần Cung lại gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đoàn hắc diễm không bỏ. Biểu tình tựa hồ còn có chút hứa phấn khởi. Gì, nghi hoặc tiếng động chợt tự hắc diễm bên trong phát ra. Tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắc diễm cũng kịch liệt mà nhảy lên lên. Thật lâu lúc sau, hắc diễm mới dần dần vững vàng xuống dưới. Rồi sau đó một thanh âm tự hắc diễm trung truyền ra. Quỷ hồn, người đến vong linh hỏa ngục trung tới. Ta là vong linh ngục chủ. Có lẽ... ngươi là cái thứ nhất nhìn đến ta bản thể chi diễm còn có thể sống sót sinh vật. Này quá làm người không thể tưởng tượng. Tại thượng cổ thời điểm, có một cái bán binh khí người. Đến thị trường đi lên bán mâu cùng thuẫn. Thật nhiều người đều tới xem. Hắn liền giơ lên hắn thuẫn nói. Ta thuẫn, là trên thế giới nhất chắc chắn. Vô luận như thế nào sắc bén bén nhọn đồ vật cũng không thể đâm thủng nó. Lúc sau. Hắn lại cầm lấy một chi mâu, lớn tiếng nói, ta mâu, là trên thế giới nhất sắc nhọn binh khí, vô luận như thế nào vững chắc kiên cố đồ vật cũng ngăn không được nó một chọc. Chỉ cần một gặp phải, hắc hắc, lập tức liền sẽ bị nó đâm thủng. Hắn thập phần đắc ý, liền lại lớn tiếng thét to lên, mau đến xem nha, mau tới mua nha, trên thế giới nhất chắc chắn thuẫn cùng nhất sắc bén mâu. Lúc này, một cái quần chúng tiến lên cầm lấy hắn mâu cùng tấm chắn hỏi. Nếu dùng ngươi mâu đi chọc ngươi thuẫn, sẽ như thế nào đâu? Mọi người sau khi nghe được, đề ra tiếng cười to. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Người này là đang nói lời nói dối. Hắn ở tự mâu thuẫn, cho nên mọi người muốn cười. Hắc diễm không ngừng nhảy lên, bị Tần Cung chuyện xưa hấp dẫn. Sau đó hắn thực nghiêm túc mà nói, ngươi sai rồi, bán binh khí người không có nói láo. Hắn mâu cùng hắn thuẫn thật là trên thế giới tiến công cùng phòng ngự lợi hại nhất thần khí. Tần, Cung mở miệng nói, Nga, nếu lời hắn nói là thật sự, kia dùng hắn mâu đi đâm hắn thuẫn sẽ thế nào đâu? Kia đoàn hắc diễm không phục hỏi, mâu cùng thuẫn vốn là hai cái cực đoan, một cái phòng ngự. Một cái tiến công, công cùng phòng không ở thần khí bản thân cường hãn, mà ở với sử dụng thần khí người. Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau, kia đoàn hắc diễm nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, ta nói rồi, phàm là nhìn đến ta bản thể sinh linh, không có một cái có thể sống sót, mà ngươi vẫn sống xuống dưới. Đây là ta tự mâu thuẫn. Mà ngươi sở dĩ có thể sống sót, chính là bởi vì ngươi là sử dụng mâu thuẫn người. Nhưng ngươi đến tột cùng là mâu vẫn là thuẫn đâu? Hắc diễm đột nhiên rất thống khổ mà tự hỏi lên. Không cần suy nghĩ, nếu ai cũng không làm gì được ai. Đó chính là lẫn nhau vì mâu thuẫn. Tần Cung mở miệng nói, ngươi thấy ta bản thể mà bất tử. Vậy ngươi đối với ta mà nói, chính là một phen vô pháp công phá thuẫn. Bất quá, ta còn là muốn thử xem, ngươi cái này thuẫn có phải hay không thật sự vô pháp công phá. Hắc diễm cuối cùng vẫn là không. Phục, theo hắn thanh âm rơi xuống. Chợt gian, chỉ nghe được tiếng vó ngựa chợt tự đáy vực chỗ sâu trong vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy một đoàn khói đen tự nơi xa cuồn cuộn mà đến. Tần Cung hai mắt nháy mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Bàn tay to bỗng nhiên hướng về không trung một chảo. Một phen cốt chế lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay. này đem cốt lưỡi hái thân phía trên khắc đầy thần văn cùng phù chú. Tuy rằng bình đạm không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Nhìn đến cốt liêm khoảnh khắc, hắc diễm xích một tiếng trốn hướng xa không, kịch liệt mà nhảy lên lên. Mà lúc này, khói đen đã tới gần. Chỉ thấy một người mặc thượng cổ khôi giáp, cầm trong tay đoạn qua, cưỡi khô lâu mã khô lâu kỵ sĩ hướng về tần cung đánh sâu vào tới. Khô lâu kỵ sĩ thật là quá cường đại. Toàn thân khủng bố hơi thở chấn đến hư không ầm ầm vang lên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, phảng phất là xuyên qua thời không mà đến. Lấy tần cung hiện giờ tu vi, muốn tránh đều đã không còn kịp rồi. Khô lâu kỵ sĩ người mượn mã thế, mã mượn người uy, đoạn qua lấy thẳng tiến không lùi chi thế nháy mắt xuyên thủng hư không bỗng nhiên gian liền tới. Rồi tần cung trước người, ở kia một khắc, đoạn qua sở đi qua lộ tuyến thượng, hư không ở không ngừng mất đi. Rồi sau đó đoạn qua ở tần cung hai mắt bên trong bỗng nhiên gian biến đại. Chờ mắt mà nhìn khô lâu kỵ sĩ tự nơi xa bôn tập mà đến. Rồi sau đó nó nhưng tới rồi tần cung trước mặt, hoàn thành phải giết một kích. Tần cung thế nhưng liền xuất đao cơ hội đều không có. Xích, một đạo màu đen ánh sáng trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên gian lướt qua thiên địa. Rồi sau đó, khô lâu kỵ sĩ bao vây ở mũ giáp khô lâu đầu. Khô lâu đầu ngựa cùng đoạn qua nháy mắt phóng lên cao. Dầm, khô lâu kỵ sĩ thân thể cùng khô lâu xe ngựa cũng nháy mắt tan cái giá đẩy một tiếng. Lúc sau hóa thành cốt phấn hô một tiếng tán hướng tứ phương. A, tiếng kinh hô tự kia đoàn hắc diễm trung phát ra. Kia đoàn hắc diễm lại lần nữa phiêu hướng xa hơn chỗ. Mà lúc này, tần cung lại vẻ mặt trầm mặc, nhưng hắn nội tâm lại phiên nổi lên ngập trời hãi lãng. Gần là vong linh hỏa ngục chung một cái khô lâu kỵ sĩ. Thế nhưng đem chính mình mang đến vận dụng át chủ bài. Thoạt nhìn, chính mình tu vi vẫn là quá thấp. Quả nhiên là một phen hảo thuẫn. Thế nhưng chống cự ở vong linh hỏa ngục chung khô lâu kỵ sĩ công kích. Hiện tại, người đã có được làm ta vận dụng bổn chủ nhất sắc bén công kích chi mâu tư chất. Vong linh hỏa ngục chi lang. Xuất kích đi, lúc này. Kia đoàn hắc diễm trung phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu. Theo hắn tiếng kêu rơi xuống, trong phút chốc, một đầu toàn thân thiêu đốt hừng hực màu đen địa ngục chi hỏa hỏa lang liền hiện hóa ở tần cung. Trước mặt, này đầu vong linh hỏa ngục chi lang đều không phải là vong linh chi thân. Nó không phải khô lâu hỏa chủng sinh vật, không phải cương thi cũng không phải quỷ hồn, mà là một đầu chân thật hỏa ngục chi lang. Nó cứ như vậy đưa lưng về phía tần cung, khuyển ngồi trên tần cung về phía trước, thậm chí liền đầu đều khinh thường hồi một chút dường như. So người còn muốn cao lớn thân hình phảng phất liếc khám thiên hạ hết thảy sinh linh giống nhau. Hỏa ngục chi lang toàn thân sở phát ra hơi thở cùng lúc này tần cung là như vậy tương tự. Không có nửa điểm khí thế, nhưng lại có thể làm thiên địa biến sắc. Phảng phất hết thảy đều ở nó trong lòng bàn tay giống nhau. Vong linh hỏa ngục lang, càng hơn với vong linh địa ngục khuyển cường đại. Bởi vì địa ngục khuyển là đơn độc hành động, nhưng lang lại là quần cư. Liền tính địa ngục khuyển lại quá cường đại, chỉ cần ngươi đủ cường đại, giết cũng liền giết, sẽ không khiến cho bất luận cái gì hậu quả. Nhưng vong linh hỏa ngục lang lại hoàn toàn bất đồng. Vô luận là ngồi ở ngươi trước mặt này đầu lang vương, vẫn là bình thường hỏa ngục chi lang, đương nó quyết định cùng ngươi là địch là lúc, ngươi ngày chết liền thật sự tới rồi. Bởi vì liền tính ngươi có được đồ rớt nó thực lực, nhưng ở ngục lang báo thù là khủng bố, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, chúng nó đều sẽ vượt rào đuổi giết mà đi, hình thành không chết không ngừng cục diện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.